Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 814, chương 814, nửa giá bán cho ngươi. 5.5k, phục vụ viên cho bọn hắn mang thức ăn lên thời điểm. Cảm thấy một cái bàn này quan hệ quỷ dị cực kỳ. Điểm Philippines Chapel tiểu ngưu bài vị nữ sĩ này, hai mắt phiếm hồng. Nhìn chòng chọc vào bên người nam sĩ, hai tay nổi gân xanh trình độ, để hắn cảm thấy cái ghế nắm tay chất lượng thực tình không sai. Tuyệt đối là gỗ thật, mà bị nữ sĩ nhìn chằm chằm, điểm nướng nhập khẩu hắc chư sắp xếp vị kia nam sĩ. Chỉ là cúi đầu bụng mặt, trên trán thấm ra mồ hôi nước, từ giữa ngón tay lộ ra gương mặt đến xem, sắc mặt tái nhợt đáng sợ. Chỉ có ngồi tại đối diện bọn họ vị tiên sinh kia, trong đôi mắt mang theo đùa cợt, cả người trạng thái cũng là buông lỏng nhất. Nhưng mà hắn giao nhau lấy hai tay, ngón tay cái còn tại khác biệt đánh lấy vòng, tựa hồ còn đang không ngừng tự hỏi. Tình tay ba, nam tiểu tam thượng vị, nhị long hí châu, ly hôn đàm phán, hắc hắc tương đương. Phục vụ viên một bên dựa theo tiêu chuẩn mỉm cười lễ phép phục vụ người. Cho bọn hắn dựa theo bữa ăn trước rượu bánh mì salad chủ bữa ăn. Dạng này tiêu chuẩn tuần tự trên lấy đồ ăn. Nhưng mỗi một lần đi đến cái bàn này bên cạnh. Nhưng dù sao cảm thấy không hiểu có chút vui cảm giác. Nhưng mà kia 10% phí phục vụ. Để hắn nhất định phải thời khắc bảo trì mình nên có tiêu chuẩn. Để hắn cũng rất biệt khuất. Người tốt, các người chủ bữa ăn dâng đủ, mời chậm rãi hưởng dụng, có bất kỳ cần chỉ cần đưa tay là được rồi. Phục vụ viên lễ phép khom người nói. Trần Tấn tiện tay lấy ra 100 khối tiền đến, đưa tới xung làm tiểu phí, cho tiểu phí hành vi mặc dù ở trong nước không thấy nhiều. Cũng không loại này ước định mà thành, nhưng là tại dạng này cấp cao phòng ăn. Cũng không tính là hiếm lạ sự tình, hiếm lạ ở chỗ vị khách nhân này xuất thủ xác thực tương đối lớn mét vuông. Bởi vì tại phương Tây, cho tiểu phí cũng không phải là một loại khoe khoang hành vi, mà là đối phục vụ người tán thành cùng cổ vũ. Một khối hai khối không chê ít, 35-10 chê ít, cho nên quen thuộc tại cho tiểu phí khách nhân, bình thường cũng liền cho cái 10 khối 20 khối. Phục vụ viên không chút nào làm ra vẻ nhận lấy kẹp ở menu bên trong. Chân thành gửi tới lời cảm ơn. Sau đó rời đi. Nhưng mà một màn này lại làm cho đúng lúc ngẩng đầu Tào Văn Khải nhịn không được nhíu mày. Tại hắn khái niệm bên trong. Môi giới công ty người đại diện. Cho dù có một chút xác thực thu nhập không thấp. Nhưng cũng không nên hào phóng đến trình độ này. Mà lại hắn cũng chợt nhớ tới. Vừa rồi Trần Tấn nói những lời kia, nói mặc dù đều không sai, nhưng tuyệt không nên do hắn nói ra. Rốt cuộc dạng này sao đến một lần, cái này một đơn thành giao xác suất coi như khó nói. Người rốt cuộc là ai? Tào Văn Khải nhạy cảm hỏi vấn đề này, thậm chí đều không đi trả lời Vương Tố Vân chất vấn. Hắn cái này nghi vấn phía dưới. Vương Tố Vân cũng lấy lại tinh thần tới, hiện tại nhưng còn có một cái y nguyên tính người xa lạ người đại diện tại trước mặt đâu. Vợ chồng bọn họ ở giữa sự tình, đại khái có thể sau khi về đến nhà lại đi giải quyết. Vẫn là chuyện trước mắt làm trọng, nghĩ đến đây, Vương Tố Vân cũng quay đầu nhìn phía Trần Tấn, ánh mắt bên trong đồng dáng tất cả đều là chất vấn. Cách đó không xa một mực tại âm thầm quan sát phục vụ viên nhếch miệng cười một tiếng. Thầm nghĩ, dù thế nào cũng sẽ không phải nam tiểu tam thượng vị thất bại đi. Nữ chính lương tâm phát hiện, cười ngây ngô cái gì? Số 16 bàn salad còn không đưa đi. Lĩnh bàn không vui thọc hắn một chút, mới khiến cho hắn tâm không cam tình không nguyện bưng salad đi đến một bên khác. Nhìn xem hai vợ chồng đều nhìn kỹ mình, Trần Tấn cười nói, Tào giáo sư, Vương giáo sư, đừng như vậy, ta chính là cái phổ thông người đại diện mà thôi, chỉ bất quá nghe ngươi một chút kinh nghiệm về sau. Ta kỳ thật cực kỳ kính nể người như ngươi, cho nên thật không hy vọng một cái nguyên bản thật tốt. Làm nghiên cứu khoa học nhà khoa học, sẽ bị tiền như thế thô bỉ sự tình làm cho mất phương hướng chính mình. Tào Văn Khải nghe vậy, nhẹ nhàng lắc đầu cười nói, Tiểu Trần, có một số việc, không giống ngươi tưởng tượng đến đơn giản như vậy. Như vậy một là một, hai là hai, mặc dù ngươi nói ngươi được chứng kiến xấu xí, ta tưởng tượng không đến, nhưng ta cảm thấy không có gì hơn liền là thứ gì vợ chồng ly hôn. Chủ thuê nhà nợ tiền sự tình a, khả năng ngươi cũng được chứng kiến pháp viện mở phiên tòa. Thậm chí còn có khả năng cùng vay nặng lãi tay chân đàm phán qua. Chớ kinh ngạc, những này án lệ trên mạng còn nhiều. Nhưng ta muốn nói cho ngươi là, tại ngươi cái tuổi này, ngươi năm nay hẳn là còn không có 30 tuổi a. Còn quá trẻ, thế giới này tàn khốc, sau mặt ngoài nhìn qua càng đáng sợ. Tào Văn Khải tựa hồ tìm tới chính mình thân là giáo sư cảm giác. Bắt đầu thuyết giáo đi lên, nhưng Trần Tấn nghe, sau đó cười hắc hắc, đưa tay ngừng lại hắn lời nói. Tào giáo sư, dừng lại, Trần Tấn nói, chúng ta vẫn là nói về bộ phòng này sự tình đi. Ta rất muốn hỏi ngươi một vấn đề, liền là nếu như ngươi có thể không cần bị phòng ở trói buộc. Có phải hay không liền sẽ không bị ép làm lựa chọn như vậy đâu? Có phải hay không liền có thể kiên trì đem tự mình làm xuống dưới? Vẫn là nói, kỳ thật bản thân ngươi đã khai khiếu. Vô luận hiện thực phát sinh bất kỳ thay đổi nào, ngươi cũng đã thay đổi đâu. Theo Trần Tấn vấn đề nói ra miệng, Tào Văn Khải biểu lộ cũng dần dần ngưng kết lại, nhưng là đang tự hỏi về sau. Hắn vẫn là bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói, kỳ thật ngươi nói nhiều như vậy, thì có ý nghĩa gì chứ? Rốt cuộc hiện thực là không lấy bất luận người nào ý chí là chuyển gì. Trần Tấn nhún nhún vai, nói, các ngươi làm khoa học nghiên cứu, không phải liền là giả thuyết lớn mật, cẩn thận kiểm chứng sao? Như vậy lại có làm sao giả thiết một chút đâu. Câu nói này nói ra miệng, Tào Văn Khải mới thật bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ lên vấn đề này. Gặp hắn không nói, ngược lại là Vương Tố Vân cau mày nói. Văn Khải, kỳ thật Tiểu Trần vấn đề này, cũng là ta muốn hỏi ngươi. Ta thật không hy vọng, bởi vì Trần Tấn tại trước mặt, cho nên Vương Tố Vân không có đem còn lại xin hỏi xong. Nhưng là vô luận Tào Văn Khải vẫn là Trần Tấn đều nghe rõ. Nàng sợ nhất hẳn là lão công của mình biến thành một cái mình kẻ không quen biết. Tào Văn Khải vẻ mặt đau khổ suy tư thật lâu, lâu đến Trần Tấn đã đem trước mặt bò bít tết đều đã ăn xong, hắn mới ngẩng đầu vô cùng cảm khái nói, người cả đời này vì cái gì liền sẽ bị một bộ phòng ở cho làm khó đâu. Văn Khải, Vương Tố Vân lập tức đáp, vậy chúng ta chuyển sang nơi khác a. Nói, nàng có chút ngượng ngùng nhìn một chút Trần Tấn, nhưng vẫn là tiếp tục nói, đổi một cái chúng ta hoàn toàn có thể tiếp nhận, thậm chí có thể duy nhất một lần trả tiền mua lại phòng ở. Coi như xa một chút, dù là bên ngoài vòng cũng không có chuyện gì, hiện tại có tàu điện ngầm. Mà lại chúng ta dạy học nhiệm vụ đều không nặng, chủ yếu là nghiên cứu khoa học nhiệm vụ, ở nhà cũng có thể làm. Văn Khải, được không? Vương Tố Vân rõ ràng hỏi. Hiện tại nàng cũng hiểu rõ, ngàn sai vạn sai, liền là nhà sai. Trên thực tế chỉ cần lui một bước, cho dù là 600-700 vạn phòng ở, lấy bọn hắn cơ sở, cũng có thể tùy tiện mua lại. Còn không có gì sinh hoạt áp lực, hoặc là nói, đơn giản liền là đem trong lòng dục vọng ma diệt một bộ phận, lại phân tán một bộ phận, liền trời cao biển rộng, cái gọi là khe rãnh khó lấp, dục vọng hồng câu, có lẽ là trên thế giới này khó khăn nhất hài lòng một đạo lệch trời. Nghe vậy, Tào Văn Khải ngẩn ra một chút, sau đó cũng bất đắc dĩ cười khổ hai tiếng nói. đi mẹ nhà hắn mặt mũi, ta còn cũng không tin, hai cái đại giáo thủ, sẽ dạy không tốt con của mình. Tố Vân, liền theo ngươi nói xử lý đi, chúng ta có thể đổi một cái lệch một chút phòng ở, hoàn cảnh tốt một chút, tương lai hài tử coi như không lên học cũng không có việc gì. Chúng ta đều quên, liền ngay cả hiện tại tài liệu giảng dạy đều là chúng ta tại tham dự biên soạn đây này. Nữ nhi của chúng ta, tương lai nhất định cũng sẽ trở thành một cái không tầm thường người. Vương Tố Vân nghe xong lão công, tựa như biến thành một người khác giống như, lập tức mặt mày tỏa sáng. Không sai, chính là muốn thoát ly loại kia ganh đua so sánh thành gió hoàn cảnh. Cho dù là đi đọc nông dân công tử đệ trường học, cũng so tại loại này tam quan vặn vẹo hoàn cảnh bên trong phải tốt hơn nhiều. Trần Tấn nhíu mày, giả bộ buồn bực nói, Tào giáo sư, chủ thuê nhà đều đang trên đường tới, vừa mới cho ta phát tin nhắn. Hắn nói, đem mình một bộ khác điện thoại sáng đến Tào Văn Khải trước mặt. Gặp trên màn hình xác thực có một cái mã số biểu hiện ra. 20 phút về sau liền đến, phiền phức chờ một lát, Vương Tố Vân có chút khó khăn đi lên, dù sao cũng là bởi vì bọn họ nguyên nhân cải biến chủ ý, dẫn đến cái này đơn giao dịch có thể muốn xảy thai. Vẫn là Tào Văn Khải bỗng nhiên trong lúc đó nổi giận. Đối Trần Tấn nói, tiểu Trần, vô luận như thế nào, ta đều phải cảm kích ngươi lời mới vừa nói, như vậy đi. Chúng ta vẫn là cùng chủ thuê nhà gặp một lần, sau đó nói rõ với hắn tình huống, bắt buộc, có thể bồi hắn một chút phí tổn, bao quát ngươi, ta cũng sẽ cho ngươi bao cái hồng bao. Trần Tấn, vẻ mặt đau khổ, hơi có chút, bất đắc dĩ, đành phải, cố mà làm, gật đầu đáp ứng. Chủ thuê nhà là cái cực kỳ đúng giờ người, vừa qua khỏi 19 phút. Trần Tấn điện thoại liền vang lên, mà Tào Văn Khải hai vợ chồng cũng xin miễn bỏ bít tết đến tiếp sau đồ ngọt đồ uống. Ngay tại tính tiền, kỳ thật theo Trần Tấn, Tào Văn Khải mặc dù không gọi được đại phú đại quý, nhưng là làm một phần tử trí thức, luận thu nhập loại hình, xác thực cũng không thấp, chỉ bất quá so sánh với mà nói, chính là bởi vì đồng dạng cái khác, phần tử trí thức. Nhóm trôi qua quá tốt, mới tạo thành loại này, còn sót lại người sai lầm. Dẫn đến Tào Văn Khải sẽ có mình là bị rơi xuống, ảo giác. Thế là hắn từ Tào Văn Khải tâm lý trạng thái trên có thể rất dễ dàng tìm đến dạng này ba động. Cũng may giờ này khắc này, Tào Văn Khải liên quan tới dục vọng ba động đã đình chỉ, mà hết thảy này căn bản nguyên nhân hoàn toàn là bởi vì có Vương Tố Vân ở bên người nhắc nhở lấy hắn. Có một cái tam quan giống nhau, có thể hiểu nhau đồng thời còn có thể tại mình đi sai bước nhầm lúc. Đứng ra chỉ ra chỗ sai mình sai lầm bạn lữ, là chuyện hạnh phúc dường nào nha. Trần Tấn âm thầm cảm thán, ngay từ đầu còn có chút hâm mộ Tào Văn Khải, nhưng là vừa nghĩ tới Tưởng Nghệ Hàm quá khứ đủ loại, lại cảm thấy hẳn là Tào Văn Khải hâm mộ chính mình mới đúng. Nhưng vô luận như thế nào, một cái thích hợp bạn lữ, đúng là có thể làm cho nhân sinh của ngươi thuận lợi hơn một chút. Trần Tấn nhận điện thoại, một bên cùng chủ thuê nhà trò chuyện, một bên dẫn vợ chồng hai người hướng phía cửa hàng đi đến. Cái này đúng lúc là giờ cơm qua đi thời gian, phụ cận tuyệt đại đa số người đại diện nhóm đều đang ăn sau khi ăn xong bất đắc dĩ đỉnh lấy nắng gắt. Tụ tại cửa tiệm hút thuốc, dắt ra, rốt cuộc nếu là tại cửa hàng bên trong hút thuốc bị bắt lại người, tiền phạt thế nhưng là một mao tiền cũng không thể thiếu. Những người này liền có Thiên Khôn địa sản cùng Trung Viên địa sản người. Ngay trong bọn họ có rất nhiều người đều là trơ mắt nhìn xem Trần Tấn buổi sáng tại trên đường cái tùy tiện bắt một tổ hộ khách liền chạy đi xem phòng. Nhất là Thiên Khôn địa sản người, cũng chính là chính Trần Tấn nhân viên. Thái Cường cũng đang hút thuốc lá hàng ngũ bên trong, khi hắn trông thấy Trần Tấn đi đến ven đường lại dẫn lên chủ thuê nhà. Hướng phía cửa hàng phương hướng đi tới lúc, vội vàng đem trong tay còn lại hơn nửa đoạn tàn thuốc vứt. Đồng thời cũng kêu gọi những người khác ném đi. Chỉ bất quá hắn động tác cũng không thể dẫn tới Trần Tấn nửa điểm ánh mắt. Hắn chỉ biết là chủ tịch trong tươi cười lộ ra tự tin. Rất lễ phép dẫn chủ thuê nhà cùng buổi sáng kia tổ hộ khách vào cửa. Lão đại đã biết Trần Tấn thân phận tiểu đào tiến đến Thái Cường bên người. Khó có thể tin mà hỏi. Chủ tịch, cái này cần đơn rồi. Thái Cường trì trệ, sau đó lúng túng cười nói. Nói nhảm, không nhìn ra được sao? Chủ tịch, đến cùng là chủ tịch a. Tiểu đào mặc dù đối Thái Cường chó săn thuyết pháp có chút xem thường, nhưng trong lòng đối Trần Tấn bội phục lại là không có gì sánh kịp. Làm bất động sản người đại diện trọng yếu nhất chính là cái gì? Có khách hộ, chỉ cần có khách hộ, liền có thành giao khả năng. Mà đối với Trần Tấn loại này lớn trên đường cái tùy tiện kéo một tổ hộ khách cũng có thể cầm trở về. Đàm đơn bản sự, thật sự là thiên phương dạ đàm. Thái Cường không có lựa chọn lãng phí thời cơ. Gặp Trần Tấn tiến phòng họp nhỏ, lập tức liền đi vào theo. Bắt đầu bưng trà dâng nước, chuẩn bị các loại ký kết tư liệu vân vân. Chủ thuê nhà tên là Đặng Nhược Cốc, bởi vì đến cửa hàng bên trong ký qua bán ra ủy thác hiệp nghị, cho nên nhận biết Thái Cường. Hắn cười nói, Thái quản lý, ta nhìn ngươi đồng hành nếu là đều có ngươi cái này thái độ, cũng liền không lo không nghiệp vụ làm, đâu có tương đương tại Trần Tấn trước mặt. Thái Cường căn bản không dám giành công. Sau đó ngay tại Trần Tấn một ánh mắt ám chỉ dưới, lui ra ngoài. Khi trong phòng họp nhỏ chỉ còn lại Trần Tấn cùng chủ thuê nhà hộ khách về sau, chủ thuê nhà Đặng Nhược Cốc đầu tiên là lễ phép tự giới thiệu mình. Hai vị tốt, ta gọi Đặng Nhược Cốc, là Tô Vân tỉnh người, làm chút ít sinh ý. Thật là cao hứng nhận biết các ngươi. Người khác cười mặt đón lấy. Tào Văn Khải đương nhiên cũng rất hiểu lễ phép đáp. Ta gọi Tào Văn Khải, vị này là nội nhân Vương Tố Vân. Hai chúng ta đều là giáo sư đại học. Giáo sư đại học, Đặng Nhược Cốc hơi có chút kinh ngạc. Bất quá vừa nghĩ tới hiện nay thế giới, gật đầu cười nói, nhìn đến Tào lão sư thật sự là biết cách làm giàu nha. Mạo muội hỏi một câu. Các người ngoại trừ dạy học bên ngoài, còn làm những gì những chuyện khác sao? Ngạch tương đương, Tào Văn Khải có chút xấu hổ. Hắn biết Đặng Nhược Cốc hiểu lầm. Xác thực, giáo sư đại học có thể mua được hơn 1.000 vạn phòng ở. Vậy khẳng định là tương đương có trình độ. Nhưng mà vợ chồng bọn họ hai vừa mới quyết định, loại kia, trình độ, không cần cũng được. Thế là Tào Văn Khải đáp. Đặng tiên sinh, là như vậy, sự tình hôm nay, ta có thể muốn nói tiếng xin lỗi. Gặp Đặng Nhược Cốc nhíu mày, hắn tiếp lấy giải thích nói, nguyên bản, ta là chuẩn bị không quan tâm, dốc hết tài lực đến mua bộ phòng này, cho nên mới để Tiểu Trần hẹn ngươi tới. Chỉ bất quá, ta vừa rồi cùng nội nhân thương lượng một chút, cảm thấy nói như vậy, áp lực xác thực quá mức một ít. Cho nên, chỉ có thể nói tiếng xin lỗi. Tào Văn Khải đứng dậy, hướng phía Đặng Nhược Cốc khom người chào, từ đáy lòng biểu đạt áy náy của mình. Đặng Nhược Cốc, tê, một tiếng, cũng không có kêu la, lãng phí thời gian của ta, loại hình nói nhảm. Mà là hỏi, chẳng lẽ các ngươi hẹn ta tới trước đó, bọn hắn chỉ Trần Tấn, đều không nhắc tới trước cho ngươi nhóm tính toán tốt các phương diện phí tổn sao? Tiểu Trần cực kỳ tận chức tận trách. Tào Văn Khải nhìn về phía Trần Tấn, cũng có chút bắt đầu ngại ngùng, bởi vì hắn sở dĩ sẽ cải biến chủ ý. Nguyên nhân trực tiếp là Trần Tấn tại trong nhà ăn nói với hắn những lời kia. Lúc ấy nghe có chút chói tai, nhưng là bây giờ hồi tưởng lại, lại có thể hồ quán đỉnh tác dụng. Cho nên hắn cũng ở trong lòng quyết định, nhất định phải trùng điệp biểu đạt một chút mình đối Trần Tấn cảm tạ. Chỉ tiếc, phòng ở khẳng định là không thể bán. Đặng Nhược Cốc thấy thế, bất đắc dĩ đứng lên nói, vậy được rồi, đã các ngươi không có lựa chọn nhà của ta, coi như kết giao bằng hữu đi, đây là danh thiếp của ta. Hắn từ trong sách tay của mình móc danh thiếp ra kẹp, hai tay đưa lên danh thiếp của mình. Tào Văn Khải cũng là hai tay nhận lấy, nhìn xem tin tức phía trên, Đông Hải thành phố Nhuận Đạt chữa bệnh khí giới thiết bị công ty. Giám đốc, Đặng Nhược Cốc, nguyên lai là Nhuận Đạt công ty Đặng Tổng nha. Tào Văn Khải lần nữa cùng hắn nắm tay nói, ngưỡng mộ đã lâu, hôm nay thật sự là không có ý tứ. Phải không, ta làm chủ, ban đêm mời Đặng Tổng ăn một bữa cơm xem như nhận lỗi à. Đặng Nhược Cốc nháy mắt mấy cái, mẫn cảm mà hỏi, ngươi biết ta? Tào Văn Khải gật gật đầu, ta trước kia nghiên cứu ra được một chút vật nhỏ, là quý công ty mua xuống quyền tài sản tri thức. Nghe vậy, Đặng Nhược Cốc đột nhiên lấy lại tinh thần, cả kinh nói, Tào Văn Khải, ngươi là Tế Đồng Đại học Tào giáo sư? Ai nha, thất kính thất kính, nhìn ta chỉ nhớ này. Tào Văn Khải chỉ là gật đầu lúng túng tiếu tiếu, cũng không biết tiếp theo nên nếu như trao đổi, liền vừa rồi kia một tới hai đi, đã đem hắn biết rất ít xã giao tri thức đều dùng hết. Mà một màn này, lại là ngay cả Trần Tấn đều không có dự liệu được. Lúc trước hắn chỉ tuần tra Tào Văn Khải tin tức, cũng không có thẩm tra Đặng Nhược Cốc, không nghĩ tới Đặng Nhược Cốc vậy mà biết Tào Văn Khải. Nhưng sự tình vẫn chưa xong, chỉ nghe Đặng Nhược Cốc lập tức nói, Tào giáo sư, ta muốn thỉnh giáo ngươi một chút, ngươi năm ngoái ngày đó luận văn, liền là liên quan tới công suất lớn điện tử máy gia tốc ngày đó. Hiện tại, nghiên cứu chế tạo thành công không? Ta nhớ được lúc ấy còn tại lý luận giai đoạn, Tào Văn Khải nghe xong có người nhắc lên hắn hạng mục. Ngược lại là tới hào hứng nói, cực kỳ may mắn, trước đó không lâu đã nghiên cứu chế tạo thành công, chỉ bất quá còn cần trải qua sau cùng điều chỉnh thử giai đoạn, liền có thể xin quyền tài sản tri thức bảo vệ, chính là công bố, Đặng Tổng, biết ta hạng mục, há lại chỉ có từng đó là biết a. Đặng Nhược Cốc cười khổ nói, ta tìm các ngươi răng viện trường cũng không biết hỏi bao nhiêu lần. Nhưng là hắn vẫn luôn không có gió lùa cho ta. Đương nhiên, trọng yếu như vậy thành quả, giữ bí mật cũng là nên. Hẳn là, hắn nói, ánh mắt chớp động, sau đó tiếp tục hỏi. Tào giáo sư, cái này điện tử máy gia tốc nghiên cứu chế tạo sau khi thành công, quyền tài sản tri thức là về cá nhân ngươi tất cả vẫn là? Ta hạng mục tiểu tổ là dựa vào trường học thành lập. Đương nhiên đại bộ phận là thuộc về trường học. Cá nhân ta chỉ chiếm 20%. Tào Văn Khải không đề phòng chút nào đáp. Nhưng nghe được cái này, Trần Tấn cũng đã hiểu. Đối với nghiên cứu khoa học phương diện sự tình, hắn biết cũng không nhiều. Nhưng nhìn Đặng Nhược Cốc biểu hiện ra tích cực thái độ, cực kỳ hiển nhiên, Tào Văn Khải cái này nghiên cứu khoa học thành quả, nhất định có phi thường cao kinh tế hiệu quả và lợi ích. Quả nhiên, Đặng Nhược Cốc câu tiếp theo ngay sau đó lên đường. Tào giáo sư, vậy ngươi có hay không quyền quyết định, đem quyền tài sản tri thức bán cho ta? Hoặc là, giúp ta cùng giang viện trưởng khơi thông một chút? Ngạch tương đương, Tào Văn Khải khổ sở nói, thực sự không có ý tứ. Bình thường tới nói, loại này thành quả đều là từ trường học trực tiếp về mua quyền tài sản tri thức. Còn cái khác, ta tiếp xúc cũng không nhiều. Hoặc là nói, là cho tới bây giờ đều không tiếp xúc qua. Cho tới bây giờ đều chưa có tiếp xúc qua. Đặng Nhược Cốc giống như là choáng váng bình thường. Nhìn xem Tào Văn Khải, chỉ có chính hắn mới rõ ràng nhất. Loại này thôi động cái nào đó lĩnh vực tiến bộ nghiên cứu khoa học thành quả, phía sau tích chứa kinh tế hiệu quả và lợi ích lớn bao nhiêu. Bằng không mà nói, hắn cũng không trở thành 3 ngày 2 đầu hướng Giang Cần trong văn phòng đưa cái này đưa cái kia. Hiện tại chính chủ đang ở trước mắt, hắn nơi nào chịu buông tha. Chỉ nghe Đặng Nhược Cốc nói, Tào giáo sư, như vậy đi, đến lúc đó, ngươi đem trong tay ngươi bộ phận này quyền tài sản tri thức bán cho ta. Ta trực tiếp đem bộ phòng này nửa giá bán cho ngươi. Có thể chứ, trách không được. Cho đến lúc này, Trần Tấn mới nghĩ rõ ràng, vì cái gì hoạt điểm radar sẽ đem Tào Văn Khải trực tiếp xứng đôi đến bộ phòng này lên. Mặc dù Trần Tấn có mình cái khác an bài tại, nhưng trước đó vẫn là không thể tránh khỏi nghĩ đến, đã Tào Văn Khải không thể thành giao, vì cái gì hoạt điểm radar sẽ xứng đôi hắn đâu. Nguyên lai còn có như thế một mối liên hệ ở đây. Bởi vậy có thể thấy được, hoạt điểm radar tinh chuẩn trình độ, hoàn toàn không thể bắt bẻ. Mặc dù Tào Văn Khải tình huống, so trước kia cái kia phá rỡ nhà giàu mới nổi muốn phức tạp một chút, nhưng xác thực cũng là phi thường lợi cho thành giao. Dù sao cũng là nửa giá. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tại chuencv.com Hoa Khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?